Nam chính thuộc về nữ phụ, chương 55, trận đấu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị công chúa, sẵn sàng rồi chứ? Lâm lão tướng vuốt râu trắng. Vâng, đã sẵn sàng. Hai cô bé trên sàn gật đầu đồng thanh, ánh mắt sắc bén. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Ngay khi tiếng hô vừa kết thúc, Liễu Minh Châu xông lên, giơ chân chuẩn bị cho một cước nhằm ngay Y Dạ. Ôi, Y Dạ nhảy qua, nhìn vào đối diện, ánh mắt Liễu Minh Châu rất khác, đôi mắt nâu lại pha chút màu đỏ cam như của lừa. He he, Y Dạ cười, máu trong người như nóng lên. Liễu Minh Châu lại xông tới, trong tay là đoàn kiếm sắc lẹp, xác định mục tiêu liền vụng ngay cổ. Vụt, tỷ, đó là tàn ảnh đấy. Văn tự ảo ảnh, bóng ma tàn. Tới đây nào tì tì. Sau câu nói đó, cả sàn đấu mù khói, ma ảnh của Y Dạ xuất hiện khắp nơi với tiếng cười khúc khích. Liễu Minh Châu bắp tốc độ cho đôi chân, lao vùn vụt cùng tay cầm kiếm, cắt nát hết ma ảnh. Đây rồi, bố, Liễu Minh Châu ăn một cước của Y Dạ vào vai, đoàn kiếm trong tay suýt rơi ra. Ngay lập tức Liễu Minh Châu quay ngược lại, dùng roi ra bên thắt lưng quất ra. Văn tự ảo ảnh, con rối thế mạng, tỷ tỷ, đánh sai rồi. Y Dạ cười, di à, Liễu Minh Châu nghiến chặt răng. Lần này là bắt cho đôi tay, dùng roi quất mạnh về phía Y Dạ. Văn tự bảo hộ, gai hấp thụ. Một lớp gai chắn cho Y Dạ, khi roi của Liễu Minh Châu quất vào, ngay lập tức bị dính chặt rồi bị đám gai kia nuốt luôn. Chậc, Liễu Minh Châu tặc lưỡi. Hỏa bảo, một phát nổ đốt tan đám gai của Y Dạ. He he, cổ tự tấn công, ma miêu chảm. Tay Y Dạ xuất hiện bộ vuốt sắc, vung tay một cái Liễu Minh Châu không đỡ kịp, một bên vai bị xước một đường. Chảm, chảm, chảm, ba đường vuốt nữa xông tới. Liễu Minh Châu ngay lập tức chuyển hỗ trợ xuống chân, bật cao lên. Tì tì, trên không là vùng chết đấy. Văn tự trói buộc bàn tay ma. Liễu Minh Châu từ trên không bị một loạt cánh tay từ bóng của Y Dạ kéo mạnh, đập người xuống đất. Vũ khúc gió, Liễu Minh Châu lấy thanh kiếm chuẩn bị sẵn trên võ đài mà vung nhanh lia lại. Quái, quái, Y Dạ bị có cả trăm lưỡi đao gió bay tới, hoàn toàn không kịp đọc văn tự bảo hộ. Duệt x7, tay, mặt quần áo Y Dạ đều bị kiếm cắt qua, máu nhỏ, từng giọt. Liễu Minh Châu lại cầm kiếm lao tới, chém kịch liệt lại chém toàn chỗ hiểm, Y Dạ chỉ biết né và né. Cổ tự hộ thân, vảy rồng. Nhát chém thường như quyết định của Liễu Minh Châu chém xuống thì người Y Dạ được bọc trong một lớp vải cứng, kiếm chém nghe cái keng như chém vào kim loại. Vảy rồng, giải trừ, cổ tự tấn công, ma miêu chạy loạn. Y Dạ im lặng gọi ra một đám mèo toàn thân đen ngòm, thân bay ra toàn ma ảnh lao như bay tới chỗ Liễu Minh Châu. Lũ ma mèo này rất đa dạng, chạm được vào người Liễu Minh Châu con thì phát nổ, con thì giật điện, con thì một phát. Miêu chảm, gây chảy máu, Liễu Minh Châu đỡ một đòn ma miêu vừa rồi thì toàn thân bắt đầu ứa máu, vết cắt rất nhiều, quần áo rách thảm. He he, Y Dạ khúc khích, một vài người phía dưới như hiểu được tình hình, cười chứ. Y Dạ bắt đầu say khí rồi, Liễu Minh Châu vậy mà không chảy máu nhiều, rất nhanh lành lại, không hổ thiên phú siêu phục hồi. Tới đây, tì tì, Y Đa khiêu khích, Liễu Minh Châu lại xách đao lao tới. Loạn đao, chém tiếp số đao gần gấp đôi khi nãy, tất nhiên nhằm vào Y Dạ. Văn tự bảo hộ khiên của gió. Một đám gió hợp lại thành khiên, đẩy chệch hướng tất cả đao của Liễu Minh Châu. Lá phi nhanh, lợi dụng trận gió Y Dạ tạo làm rớt lá, Liễu Minh Châu liền dùng đám lá đó làm phi tiêu, phi vào người Y Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Dạ lội đoàn đao trong tay ra, vung lia lịa chém hết những cái lá nhằm vào mình. Cảnh đấu này làm Lâm lão tướng có phần ngạc nhiên. Tiểu muội muội ăn hết đi nè. Liễu Minh Châu hình như đã nghĩ ra trò gì điên rồi. Cô tự bắp cho chiêu thức của mình, vung tay tạo ra một loạt nào đao nào cầu nào bạo của đủ loại nguyên tố. Một lượng lớn những nhát chém cũng bạo phát cầu và các loại nguyên tố thủy hỏa tấn công lao vào Y Dạ. Cổ tự sức mạnh bầy ma đói. Một loạt ma ảnh lao ra chặn hết tất cả các đòn kia, chúng tiêu hóa hết tất cả các đòn mà Liễu Minh Châu đem tới. Tỷ, đốt linh khí mạnh quá đấy. Muội cũng nên đốt thử khí của muội xem sao. Loạn cổ văn, cổ tự tấn công. Hắc phượng bay nhảy, một cổ tự quy mô lớn tung ra. Ngay lập tức một đám ma ảnh của chim phượng bay ra, vây kín sàn đấu. Chúng lượn một chút rồi động loạt chúi mũi đâm vào Liễu Minh Châu. Liễu Minh Châu khó khăn dùng toàn bộ linh lực tung ra những bạo cầu và những nhát chém để tránh lũ ma ảnh nhưng hoàn toàn không xoay kịp, nửa phía sau Liễu Minh Châu hứng hết. Y Dạ biết chị Minh không đỡ nổi, rút đi hơn một nửa khí ra để giảm sát thương cho Liễu Minh Châu. Liễu Minh Châu khi đám ma ảnh tan hết thì đang ngồi tập trung, khí xung quanh vận động không ngừng, các vết thương vậy mà tiếp tục hồi phục. Biết ngay mà, cái thiên phú hồi phục và hỗ trợ kia đúng là châu bò. Biết thế đừng có rút khí làm gì. Y Dạ đổ mồ hôi, tự kinh sợ cái thiên phú khủng khiếp kia. Tiếp nào Y Dạ, Liễu Minh Châu hồi phục gần như thường. Loạn văn tự tấn công. Siêu bạo phát, Y Dạ quyết định dùng những chiêu cỡ lớn để lấn đi sự phục hồi của Liễu Minh Châu. Ma hộ thân, Liễu Minh Châu cũng triệu tập ma ảnh ra hỗ trợ nhưng tất nhiên đỡ cũng chả hơn được nửa còn lại cô phải tự thân vận động. Cổ tự triệu hồi, tinh linh của mây mù. He he, đánh đi, Y Dạ nhẹ nhàng ra lệnh cho tiểu tinh linh đang cưỡi đám mây đen. Tiểu tinh linh đó nói gì đó như bùa chú rồi phóng ra một loạt sét bay tới chỗ Liễu Minh Châu. Sét cỡ cực đại 100 tia, đánh đi, Y Dạ nói như chơi. Tiểu tinh linh bên cạnh gật đầu, mây đen tụ thành đám trên trời, tiếng sấm ầm ầm như chuẩn bị tiêu hủy cả một vùng phía dưới nó. Ngay khi những tia sét kia lao xuống thì Lâm lão tướng quân nhìn cái rồi trợn mắt, lập tức lao ra đỡ cho Liễu Minh Châu. Dùng một tầng linh khí dày làm lớp bảo hộ, giúp Liễu Minh Châu đỡ đúng 100 cây sét. Hôm nay lại cầu like cầu phiếu, 3, cách chương.